Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 917, Giang Đại Sư là một nam nhân thú vị. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917, Giang Đại Sư là một nam nhân thú vị. 2. Sau đó, Bùi Dĩnh liền dùng tiếng Anh giới thiệu hai bên. Diana, vị này chính là đại sư mai mối nổi tiếng cả nước của chúng ta. Giang Đại Sư, đây chính là công chúa Diana. Xin chào, Giang Đại Sư, rất hân hạnh được làm quen. Xin chào công chúa Diana. Được quen biết công chúa là vinh hạnh của tôi. Tiếng Anh của Giang Phong đương nhiên không thể bằng người đã đi nước ngoài du học nhiều năm, lại thường xuyên giao tiếp với người ngoại quốc như Bùi Dĩnh được. Nhưng hắn dù sao cũng có bằng tốt nghiệp loại giỏi ở một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Dùng tiếng Anh đối thoại bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì. Giang Đại Sư, so với tưởng tượng của tôi, trông cậu trẻ tuổi lại đẹp trai hơn nhiều. Đáng tiếc, tôi lại lớn tuổi hơn cậu nhiều. Hơn nữa, nghe Dĩnh nói cậu đã kết hôn rồi. Nếu không thì tôi cũng muốn theo đuổi cậu. Công chúa Diana nói đùa. Giang Phong cũng là người biết đùa. Vẻ mặt khoa trương tiếp lời. Trời ạ, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi? Cho hỏi một chút, bây giờ cưới còn kịp không? Công chúa Diana bị chọc cho cười lớn. Giang Đại Sư, cậu đúng là một người đàn ông thú vị. Có sự mở đầu tốt. Giang Phong và công chúa Diana rất nhanh đã trở nên thân thiết, khiến Bùi Dĩnh không thể không bội phục năng lực giao tiếp của Giang Đại Sư. Sau khi quen thuộc nhau hơn, công chúa Diana cũng chủ động nhắc tới chuyện chính. Giang Đại Sư, thực không dám giấu giếm, tôi vốn không có ý định kết hôn. Nhiều năm qua cha tôi vẫn luôn để mặc chuyện tôi độc thân, không hề có ý thúc giục tôi kết hôn. Có điều, gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà thái độ của cha tôi lại trở nên khác thường. Bắt đầu đi tìm kiếm đối tượng cho tôi ở các vương thất khác. Giang Phong hỏi, công chúa Diana, tôi mạo muội hỏi một câu. Vì sao cô lại không muốn lấy chồng? Là vì sợ đánh mất danh hiệu công chúa sao? Lời này cũng không phải là tùy tiện hỏi. Dựa vào hiểu biết của Giang Phong về Thái Lan, công chúa ở đây một khi xuất giá sẽ không thể giữ lại danh hiệu được nữa. Đồng thời cũng mất đi khả năng cạnh tranh ngôi vị. Công chúa Diana cũng không phủ nhận, mà gật đầu nói, quả thật là có một phần nguyên nhân ở đây. Cuộc sống hiện tại của tôi rất thoải mái, nhưng nếu như gả đi, thứ chào đón tôi là cái gì? Tôi không đoán trước được. Dù sao thì tôi cũng không muốn liều lĩnh bước vào con đường này. Giang Phong nói, công chúa Diana, tôi hiểu suy nghĩ của cô. Nếu như gả cho đúng người, mọi chuyện đương nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng nếu như gả lầm người, vậy cuộc sống thoải mái cũng không cánh mà bay. Công chúa Diana nói, chủ yếu là có quá nhiều ví dụ đã bày ra trước mặt. Vương thất chúng tôi, trải qua nhiều năm như vậy cũng đã có không ít công chúa xuất giá. Nhưng số người thực sự có cuộc sống hạnh phúc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Dĩnh cười, xen vào nói, Diana, trước kia thì không nói, nhưng bây giờ có Giang Đại Sư giúp cậu tìm kiếm đối tượng, cậu có thể yên tâm mà xuất giá, cam đoan cuộc sống hôn nhân của cậu sẽ cực kỳ hạnh phúc. Công chúa Diana nháy nháy mắt với Giang Phong, cười hì hì nói, Giang Đại Sư, vậy tất cả đành nhờ cậu, hy vọng cậu có thể giúp tôi tìm được đối tượng thích hợp, cho tôi một cuộc sống hôn nhân còn hạnh phúc hơn cả hiện tại. Giang Phong tự tin cười nói, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Xin hỏi công chúa Diana có yêu cầu gì đối với vị hôn phu tương lai không? Ví dụ như quốc tịch, gia thế, dung mạo, tài hoa, vân vân. Công chúa Diana nghĩ nghĩ, nói, không giới hạn quốc tịch, gia thế tốt nhất là có thể đem ra được. Ngoại hình thì cứ lấy Giang Đại Sư làm tiêu chuẩn đi. Tài hoa có thì tốt, không có cũng không sao. Quan trọng nhất là hai người phải ở chung được, có tiếng nói chung, đối phương đừng có vì thân phận của tôi mà tìm cách lấy lòng. Cũng không thể ngó lơ tôi được. Tóm lại, tất cả đều trở về điểm ban đầu đó. Miễn là tôi có thể hạnh phúc là được. Giang Phong ừ một tiếng. Nói, được, tôi hiểu rồi. Chờ tôi tìm được đối tượng phù hợp rồi tôi sẽ lập tức thông báo cho công chúa. Bùi Dĩnh nhìn đồng hồ. Lên tiếng ngắt lời. Giang Đại Sư, Diana, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta cũng nên đi ăn cơm trưa rồi. Công chúa Diana cười nói. Trung Quốc không hổ là một trong ba nền ẩm thực lớn của thế giới. Mỹ thực đây thực sự rất nhiều. Cảm giác như dù có mỗi ngày ăn một món cũng có thể ăn được suốt 10 năm. Không biết hôm nay Dĩnh định mời tôi ăn gì đây? Bùi Dĩnh cười nói. Đi tới một thành phố. Đương nhiên không thể bỏ qua đặc sản ở đó được. Cho nên, hôm nay tôi định mời Diana đi tới. Lão Thông Thành. Ăn đậu bì, đây là món mỹ thức tôi sùng bái nhất, là món ăn được các lãnh tụ tán thưởng không dứt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Công chúa Diana nghe vậy thì mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, rất tốt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường ngay thôi. Tôi không chờ nổi tới lúc được nhấm nháp mỹ vị của món đậu bì này nữa rồi. Bùi Dĩnh và Giang Phong nhìn nhau cười một tiếng. Ba người lập tức lên đường tiến tới. Lão Thông Thành, còn ba vệ sĩ ẩn mình ở chỗ tối cũng đi theo phía sau. Thành phố Úc Lâm, Quế Tỉnh, một khu dân cư nào đó. Trần Ngạn Nhậm đang thưởng thức một bát mì đủ cả sắc. Hương, vị, càng ăn vẻ mặt càng kích động. Hắn nói với Mai Oanh Oanh đang ngồi đối diện. Oanh Oanh, tay nghề của em thật sự rất tuyệt. Luôn nói mì chỉ phù hợp ở thành phố đó. Nếu đổi sang thành phố khác thì sẽ có hương vị khác đi. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn đúng. Không phải em vừa hoàn mỹ tái tạo lại bát mì ở thành phố Úc Lâm bọn anh sao? Cách chương